Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Khắc Bí Thuật. Vu Gia Mặt Tử hung hăng run rẩy mấy cái, tựa hồ đối với Thiệu Huyền lời không dám tin tưởng, nhưng mà, nhìn Thiệu Huyền như vậy, cũng không có nói dối. Ngươi chờ một chút, Vu xoay người cầm một khối hỏa tinh đi ra, đưa cho Thiệu Huyền, ngươi hấp thu. Ta nhìn xem, Thiệu Huyền cũng không nói nhiều. Tiếp nhận hỏa tinh lúc sau, liền bắt đầu hấp thu. Người khác không thấy được Thiệu Huyền hấp thu lúc hỏa tinh năng lượng. Nhưng Vu có thể nhìn thấy một điểm. Tuy không rõ, nhưng những năng lượng kia tuyến đều là thật. Làm sao có thể? Vu trăm mối khó giải. Thiệu Huyền đem điều bí mật này nói ra, cũng là hy vọng Vu có thể giải đáp một ít nghi ngờ. Hắn đối trong cơ thể đặc thù lực lượng, cũng không biết, cần Vu như vậy địa phương người tài giỏi giải đáp. Nhưng không nghĩ, Vu cũng không biết đáp án. Thấy Vu lại rơi vào trầm tư, Thiệu Huyền đem trong tay hỏa tinh thả vào Vu trước mặt bàn đá trên. Thiệu Huyền động tác nhường Vu lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt khối này trứng chim cút giống nhau đại hỏa tinh. Vu vừa nhìn về phía Thiệu Huyền. Muốn từ Thiệu Huyền trong mắt nhìn ra một ít không nỡ hoặc là bất mãn, tham lam chờ tâm trạng. Rốt cuộc, chuyện lần này công thần lớn nhất vẫn là Thiệu Huyền. Ấn công phân phối lời nói, Thiệu Huyền nên được đến nhiều nhất chỗ tốt hẳn nhiều nhất. Nhưng trong thực tế, Thiệu Huyền đến bây giờ cũng không có được bao nhiêu. Nhưng là, Vu phát hiện, Thiệu Huyền trong mắt rất bình tĩnh. Không có đối khối kia hỏa tinh không nỡ, không có tham lam, cũng không có đối hỏa tinh phân phối bất mãn. Đây là bực nào tâm cảnh. Vu đều cảm động, vì bộ lạc, A Huyền vẫn là chịu ủy khuất A. Khối này hỏa tinh ngươi cầm đi. Vu nói, không cần, thấy Vu mặt đầy áy náy. Thiệu Huyền nói, nếu không đổi cái điểm nhỏ, cái này quá lớn, nếu là không cẩn thận thật làm mất liền tổn thất lớn. Hạt gạo đại một khối hỏa tinh đều có thể chống đỡ mấy ngày, thật không có cần thiết dùng lớn như vậy một khối. Hơn nữa, bình thời ở bộ lạc cũng không cần, chỉ có lúc đi săn mới dùng một chút, nhưng cũng không cần như vậy nhiều. Vu cảm thấy Thiệu Huyền đứa nhỏ này thực ra thật là cái phẩm đức cao thượng. Không tham công, không lòng tham, hết thảy vì bộ lạc. Suy nghĩ liền bộc phát hỏa ái mà đối Thiệu Huyền nói. Cầm đi, hảo đi. Thiệu Huyền đem khối kia trứng chim cốt đại hỏa tinh cầm về. Nói, thực ra hỏa tinh đối ta không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hấp thu cũng không sẽ tăng lên. Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền không có nói láo. Hỏa tinh năng lượng đối ảnh hưởng của hắn không hề giống những người khác như vậy đại. Những người khác hấp thu hỏa tinh sẽ có rõ ràng tăng lên. Nhưng Thiệu Huyền trừ tinh thần càng hảo, thể lực khôi phục nhanh chóng ngoài ra, tựa hồ, liền không khác, hắn dùng để thử nghiệm kia một tiểu khối hỏa tinh có hơn một nửa đều hấp thu. Lần này lại cùng mọi người cùng nhau ở lò sưởi bên hấp thu rất nhiều hỏa tinh năng lượng. So cái khác chiến sĩ hấp thu đều phải nhiều, nhưng trên cánh tay đồ đằng văn, cũng không có kéo dài. Từ Vu nơi đó đi ra, Thiệu Huyền trong tay nhiều mấy cuộn gia thú. Là chưa viết qua tự dùng để chế Vu cuốn không cuốn. Nói qua hỏa tinh sự tình lúc sau, Vu cho Thiệu Huyền nhìn một ít sách cổ, đều là dĩ vãng Vu nhóm vẽ. Trong đó, liền có các tiền bối vẽ một phần liên quan tới chó săn Vu cuốn. Vu chính là như vậy, người trưng bày năng lực càng nhiều, hắn liền sẽ cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Chỉ cần đối bộ lạc hữu ích, hắn đều sẽ mở lớn thuận lợi cửa. Nếu là lúc trước, Vu chưa chắc sẽ đem những cái này thời kỳ đầu Vu cuốn cho Thiệu Huyền nhìn. Rốt cuộc dính tới một ít bộ lạc bí mật, mà những bí mật này, ở thời cơ chín muồi trước, Vu cũng không muốn để cho mọi người biết. Nhưng bây giờ, Vu đổi chủ ý, các tiền bối vẽ sách cổ, đều do Vu hảo hảo bảo quản. Ngàn năm rồi, sách cổ cũng không có bao nhiêu hư hại, chỉ là những sách cổ này không thể bên ngoài mang, chỉ có thể ở Vu nơi này nhìn. Thiệu Huyền trước đem những thứ kia sách cổ đại khái quét một lần, sau đó chọn trong đó kia phần liên quan tới chó săn sách cổ. tỉ mỉ đọc và tìm hiểu. Chờ buổi chiều xuống núi sau khi trở về, Thiệu Huyền liền nhốt ở trong phòng, cầm bút bắt đầu ở không cuốn lên vẽ, đem sách cổ thượng đã gặp, đằng viết xuống. Trước kia còn ở trong động thời điểm, Thiệu Huyền liền từ thạch thất bích họa thượng, thấy qua đi săn các chiến sĩ mang chó săn họa, chỉ là cũng không có một cái rõ ràng khái niệm. Rốt cuộc, nơi này là một cái toàn thế giới mới, bất kỳ nhìn qua chuyện rất bình thường. Sau lưng khả năng cất giấu rất nhiều người khác không cách nào biết được bí mật. Mà lần này, Thiệu Huyền đang nhìn quá sách cổ lúc sau, cũng phát hiện, các tiền bối đối chó săn yêu cầu mỗi người không giống nhau. Y theo sách cổ thượng bức họa viết, các tổ tiên sẽ ở chó săn còn ấu lúc nhỏ, lựa chọn một nhóm trường thế hảo, rắn chắc cũng cơ trí ấu tể. Sau đó tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Trong huấn luyện có thể sẽ có một ít ấu tể chết đi, mà cuối cùng sống sót, mới tiến hành vòng thứ hai sàng lọc. Các tổ tiên sở chăn nuôi chó săn, chia làm phổ thông chó săn cùng đi theo chó săn. Phổ thông chó săn chính là trải qua huấn luyện sau lưu lại những thứ kia. Bình thời cũng sẽ tham gia đi săn, hoặc là tham dự phòng thủ các loại, cũng không có được truyền thừa cùng với bộ lạc chân chính cho phép. Mà đi theo chó săn lại bất đồng, kia đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển, thực lực đủ, độ trung thành có bảo đảm, lấy được toàn bộ lạc cho phép, cũng do vu ở trên người nó khắc bộ lạc đồ đằng. Từ đây, nó sẽ trở thành bộ lạc một phần tử, cúng tế thời điểm cũng có thể tham dự, có thể và những người khác một dạng, từ mồi lửa đồ đằng trong hấp thu đồ đằng lực, cũng sẽ so phổ thông chó săn rắn chắc đến nhiều. Chỉ là, loại này khác chỉ tồn tại ở nó thế hệ này. Đi theo chó săn ấu tể, vẫn sẽ cùng thông thường chó săn một dạng. Nhất thiết phải thông qua huấn luyện cùng sàng lọc, mới có thể bị cho phép. Bất quá giống nhau tới nói, đi theo chó săn đời sau đều rất ưu tú. Còn cái loại đó khác bí thuật, chỉ có bộ lạc vu có thể nắm giữ. Bởi vì cần dùng đến truyền thừa lực, Thiệu Huyền ở vu nơi đó nhìn sách cổ thời điểm. Vu nói qua, nếu là Thiệu Huyền nghĩ thử nghiệm, hắn sẽ đem phương diện này sách cổ toàn bộ tìm ra. Rốt cuộc, bây giờ nhìn lại, Caesar đã phù hợp như vậy khắc yêu cầu. Khắc bí thuật phi thường phức tạp, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nắm trong tay. Đây là Thiệu Huyền lúc rời đi. Vu nói mà nói, Vu ý tứ Thiệu Huyền minh bạch, Vu chỉ là không hy vọng Thiệu Huyền quá mức gấp gáp. Vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, liền thử nghiệm khác, như vậy tới một cái, không chỉ biết khác thất bại, Caesar còn khả năng vì vậy mà chết đi. Vu cuốn lên nói, khác bí thuật thi triển, cũng là có tỷ lệ thành công, 10 con bị chọn lựa ra chó săn, khác thành công, cũng bất quá một nửa mà thôi, nguy hiểm rất đại, cho dù là bây giờ Vu, cũng từ chưa có thử qua khác bí thuật. Dù sao lấy trước trong bộ lạc căn bản cũng không có một chỉ động vật có thể nhường hắn thử nghiệm. Nên như thế nào? Thiệu Huyền đến suy nghĩ thật kỹ. Như thế nào làm ra tuyển chọn? Do hắn quyết định, Vu sẽ không nhúng tay can thiệp. Nếu có nguy hiểm lớn như vậy, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không khinh suất đối đãi. Làm sao cũng phải trước đem cái gọi là khắc bí thuật nghiên cứu thấu lại nói. Nhìn xem bên chân nằm ngáp Caesar. Thiệu Huyền trong lòng thở dài, Caesar chỉ là dã thú, không đạt tới thú dữ cấp bậc, ở trong núi rừng, cũng căn bản kém hơn bầy sói trong đầu lang. Đây là bẩm sinh điều kiện quyết định, cùng Caesar bản thân không liên quan, muốn từ giống nhau dã thú trở thành một chỉ thú dữ, cũng không phải là một sớm một chiều sở có thể làm được. Liền như con rơi trong động những thứ kia con rơi một dạng. Có thể thăng lên làm thú dữ, mỗi một chỉ đều là đạp núi giống nhau thi thể đồng loại, mới đi ra khỏi như vậy một bước, ở như vậy một cái đại trong hoàn cảnh, giống nhau dã thú, còn thật khó lấy ở trong rừng núi lâu dài sống sót. Ngay cả bộ lạc người, cũng phải liều mạng dùng sức tăng lên, bất kể là người, vẫn là thú, đều nhịn lực hướng kim tự tháp thượng phương du, mỗi thượng một tầng. Đều lưu lại thi thể vô số. Ai, chỉ có thể từ từ đồ chi. Thiệu Huyền nhìn chậm rãi tiếp tục ngáp Caesar. Thở dài nói. Thiệu Huyền mỗi ngày đem ở vu nơi đó nhìn sách cổ. Sao chép đến Tân Cuộn Gia Thú Thượng. Sau đó tỉ mỉ nghiên cứu. Dựa theo phía trên nói đi điều động vận dụng truyền thừa lực. Vu cũng dựa theo hắn đáp ứng. Đem liên quan đến khắc bí thuật sách cổ toàn bộ tìm được. Cho Thiệu Huyền nhìn. Trừ đi ra ngoài đi săn thời điểm. Chỉ cần ở lại bộ lạc. Thiệu Huyền liền sẽ tiếp tục tiến hành sách cổ sao chép. Thiệu Huyền trong phòng, sách cổ sao chép hoàn thành cuộn gia thú đã đạt đến hơn 10 cuốn. Đây là rất nhiều lần sao chép cộng lại thành quả, mà ở Thiệu Huyền sao chép những sách cổ này thời điểm. Cũng không ít người đến tìm hắn. Kể từ khi bộ lạc người có chăn nuôi ý tưởng, mỗi một lần đội đi săn trở lại, liền có người đến cửa tư vấn. Tỉ như ngày nọ tới Thiệu Huyền nơi này Mạc Nhĩ. Mạc Nhĩ nghĩ hỏi Thiệu Huyền chăn nuôi cùng huấn luyện phương pháp. Mọi người đều không có kinh nghiệm phương diện này. Nhìn rất đơn giản, nhưng rất nhiều người nuôi, liền nuôi chết ăn. Thiệu Huyền nhìn Mạc Nhĩ sách trong tay ấu tể. Lông mày nhướn lên. Động sư, này ấu tể cũng không dễ tìm. Động sư tương đối hung tàn. Phần lớn động sư đều sẽ trưởng thành vì thú dữ cấp bậc. Bầy sói cũng không dám trêu chọc bọn nó. Chính là không biết cái này ấu tể sẽ như thế nào. Căn cứ Mạc Nhĩ đã nói, bọn nó đi săn tuyến đường thượng, mỗ ngọn núi trong, động gấu cùng động sư chửi nhau. Động sư bại, bên trong động sư nhãi còn bị cắn chết. Đi săn tiểu đội đi qua thời điểm, chỉ còn lại này duy nhất một chỉ còn sống. Mạc Nhĩ liền đem nó mang theo trở lại, nghĩ chính mình nuôi thử. Thiệu Huyền còn thật không có nuôi động sư kinh nghiệm. Hắn ban đầu đem Caesar hoàn toàn là khi cẩu nuôi. Cuối cùng vẫn là mang lang hung tính. May mà Caesar có thể khống chế qua đây. Còn Mạc Nhĩ cái này động sư. Thiệu Huyền chỉ có thể nói một ít đại thể phải chú ý hạng mục. Còn làm sao nuôi. Liền chỉ có thể nhìn Mạc Nhĩ rồi. Như vậy hung tính 10 phần thú vật. Phải thời khắc đề phòng. Không thể để cho bọn nó thoát ly khống chế. Nếu là tình huống có dị, bộ lạc người sẽ đầu tiên đánh chết. Cho dù biết chăn nuôi sẽ rất phiền toái, nhưng vẫn có rất nhiều người thử nghiệm. Không chỉ là Mạc Nhĩ, ở tiếp theo mấy trận trong săn thú, mỗi lần đều có người mang về cùng Caesar lúc mới tới không sai biệt lắm sói con. Một ít còn mang về những loại thú khác. Một nhóm người lời thề son sắt nói mang về nuôi. Cuối cùng nuôi vào trong nồi, vào bụng, nhưng vẫn có số ít người kiên trì nổi. Mà trong đó, lấy Mạc Nhĩ như vậy chiến sĩ trẻ tuổi chiếm đa số. Thiệu Huyền mùa đông thời điểm, cho mọi người biểu diễn cha như vậy phi hành động vật sở có năng lực. Mà năm nay một bắt đầu, lại để cho Caesar ở bộ lạc đạt được cho phép. Điều này cũng làm cho đám này những chiến sĩ trẻ tuổi thấy được phương hướng mới. Thiệu Huyền bây giờ là trong bộ lạc cái thứ nhất chăn nuôi động vật cũng đạt được vu công nhận người. Cho nên, mỗi lần mọi người một mang về ấu tể liền điên nhi chạy tới hỏi. Đặc biệt là mâu, người khác bắt lang, hổ, báo, sư các loại, đều có thể lý giải. Bộ lạc suy nghĩ của con người, loại này ăn thịt hung tàn thú vật, hài lòng nhất, nhưng mà... Mâu hàng này xách trở lại một con heo rừng nhãi con là chuyện gì xảy ra? Không đúng, vậy còn không tính lợn rừng. Vậy càng giống như là hươu heo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.